Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt. Là tên vương bát đàn nào đem nhi tử ta đánh thành dạng này? Cút ra đây cho ta. Tần Lập Quân đến, gây nên bốn phía một trận sóng to gió lớn. Trương Mậu cũng được, dù là Chu Hào cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ đến bối phận càng lớn Tần Lập Quân, mà lại hắn nhi tử còn bị đánh thành dạng này. Chỉ sợ việc này không đơn giản. Ba, thế mà, Chu Hào chợt tiến lên một bước. Một bàn tay đánh vào hắn mặt già bên trên. Lạnh lùng nói, mắng ai đây? Không có mắt cẩu vật. Ngươi là Chu Hào? Tần Lập Quân bụng mặt phẫn giận dữ hét, Chu Hào, là ngươi đối Ngọc Kiệt động thủ. Đừng tưởng rằng có các ngươi Chu gia làm hậu trường, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hắn tức giận vạn phần. Cho dù Chu Hào trong nhà thế lực to lớn, có thể chọc giận hắn, như cũ có thể theo ngươi đến cái cá chết rách lưới. Ta tuy nhiên không có đem các ngươi Lạc Thành Tần gia để vào mắt, nhưng ít ra cũng không dám đem ngươi nhi tử đánh thành dạng này. Chu Hào nói, cái gì, không phải ngươi đánh? Tần Lập Quân sắc mặt càng dữ tợn, cười lạnh nói, vậy thì càng dễ xử lý, người nào động nhi tử ta, đứng ra cho ta. Nguyên bản hắn trả thẳng kiêng kỵ Chu gia, có thể biết không phải là Chu Hào đánh, hắn còn sợ ai? Ngươi nhi tử là ta đánh. Lúc này Sở Phong mặt không đổi sắc nhấp nhô lên tiếng. Tần Lập Quân ghé mắt xem xét, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Sở tiên sinh. Tần Lập Quân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, trong nháy mắt theo bộ mặt tức giận biến thành thất kinh. Thân là Lạc Thành lão đại một trong, ngày đó hứa ra yến hội hắn lại làm sao có thể không có tham gia. Sở Phong gương mặt này hắn càng là nằm mơ đều quên không. Muốn không phải Tần Ngọc Kiệt hiện tại ngất đi, Tần Lập Quân khẳng định sẽ hung hăng đánh hắn nhi tử một trận. Lúc trước không biết nhắc nhở bao nhiêu lần, kết quả hắn nhi tử vẫn là chọc Sở Phong. Ngươi không phải để cho ta lăn ra đến à? Sau đó thì sao? Sở Phong thản nhiên nói. Ta, chấm ngoặc kép. Tần Lập Quân sắp khóc đi ra. Cho dù là Chu Hào đem hắn nhi tử đánh thành dạng này, hắn cũng dám đấu một trận. Nhưng nếu như là Sở Phong lời nói, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không có gan này a. Hôm đó trên yến hội hắn nhìn rõ ràng, Sở Phong là cái thực lực khủng bố cổ võ giả, động động ngón tay liền có thể giết hắn. Phu phu. Tần Lập Quân áp lực to lớn phía dưới, vậy mà trực tiếp quỳ xuống đến, dập đầu như giã tỏi. Sở tiên sinh tha mạng, Sở tiên sinh tha mạng a. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng, trước mắt xuất hiện ảo giác, liền Tần gia gia chủ đều cho hắn quỳ xuống. Mã Hiểu Nhạn trong lòng kinh hãi sóng lớn cuồn cuộn, khó lấy lắng lại. Nữ phục vụ viên bọn người càng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Theo cái này một hệ liệt phản ứng xem ra, ai còn dám lại cho rằng Sở Phong là trộm thẻ tặc. Như vậy nói cách khác, Sở Phong là tấm kia long văn thẻ chính thức chủ nhân. Là hoa hạ thủ phủ a. Người nhi tử lái xe đem ta vừa mua Bentley đụng hư. Bút chướng này tính thế nào? Sở Phong mở miệng nói. Ta bồi, Tần Lập Quân nói gấp, ta lập tức khiến người ta bồi ngài 10 triệu. 10 triệu, ngươi tại sai khất cái sao? Sở Phong lạnh lùng nói. Tần Lập Quân nơm nớp lo sợ nói. Cái kia, vậy ngài nói bồi nhiều ít phù hợp, ta cũng sẽ không hắc ngươi. Chiếc này Bentley coi như giá gốc 6 triệu tính toán. Sở Phong lời nói để Tần Lập Quân sững sờ. Đây là ý gì? Không muốn 10 triệu, ngược lại muốn 6 triệu. Thế mà Sở Phong một câu kế tiếp, lại làm cho hắn triệt để mắt trợn tròn. Còn có 94 triệu. xem như em gái ta tinh thần tổn thất phí, tổng cộng 100 triệu, không tính làm khó dễ ngươi đem a. Sở Phong nói, 100 triệu, Tần Lập Quân sắc mặt một trận biến ảo, cắn răng nói, được, Sở tiên sinh, ta bồi, ta trở về lập tức thì bồi. Sở Phong cũng không sợ hắn quỵt nợ, cũng muốn nhìn hắn có dám hay không vô lại bút chướng này. Tần lão gia, ta đến. Đúng lúc này, một người mặc áo khoác trắng thầy thuốc vội vàng chạy đến. Hắn là Tần nhà tư nhân bác sĩ, tại Lạc Thành rất có danh vọng, được vinh dự Lạc Thành thần y. Tần Lập Quân vội vàng nói, Lý An, người nhanh điểm cho nhi tử ta nhìn xem thương thế. Lý An dẫn theo cái hòm thuốc đi vào Tần Ngọc Kiệt bên người điều tra một phen. Cau mày nói, Tần lão gia, thiếu gia bệnh này đã tổn thương đến xương cột sống, may mắn là cũng không có đả thương quá sâu. Ngươi nói thẳng, bao lâu có thể khôi phục? Tần Lập Quân cuống cuồng nói, cái này, đại khái cần chừng 1 năm. 1 năm, lời này một chỗ, bốn phía nhất thời lấy làm kinh ngạc. Đồng loạt dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Không chết, chỉ bất quá, sợ là muốn tại trong bệnh viện ngốc 1 năm trước. Ngay tại vừa mới Sở Phong một chân đem hắn đạp, bay về sau, nói tới thời gian bên trong. Không nhiều không ít, vừa tốt cũng là 1 năm. T. Trương Mậu, Chu Hào hai người càng là hít một hơi lãnh khí. Cổ võ cao thủ bọn họ gặp qua. Có thể giống Sở Phong như vậy đánh xong người về sau liền thương thế đều có thể khống chế tinh chuẩn. Tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Ngươi cần phải may mắn. Ngươi nhi tử không có thương tổn đến em gái ta. Nếu không, giờ phút này hắn đã tại âm phủ. Sở Phong lãnh đạm nói. Quản tốt ngươi nhi tử. Nếu có lần sau nữa, chắc chắn để cho các ngươi âm dương tương cách. Nói xong. Sở Phong lôi kéo muội muội, hai người rời đi, toàn trường lại là giống như chết yên tĩnh, duy chỉ có từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Sở Phong đi xa. Xế chiều hôm đó, Tần Lập Quân thì mua một cỗ giống như đúc phấn sắc Bentley đưa đến Sở Phong nhà. Đến nhà tạ tội, hai ngày sau đó, huynh muội hai người đem phụ mẫu đều nối liền, tại sắp sang năm thời khắc. Đạp vào trở về Sở gia thôn lộ trình. A, Tiểu Phong, ngươi không phải có xe à? Tại sao lại mua xe mới? Trên xe, Sở Minh Hải phu phụ nhìn chung quanh. Trần Tú hỏi, Sở Phong nói ra, mẹ, đây không phải nhìn xe đua không ngồi được mình người một nhà à? Cho nên ta thẳng thắn lại mua một cỗ. Muội muội lập tức không vui. Cắt tương đương chiếc xe này là ta có được hay không? Sở Minh Hải liếc nàng một cái, nói ra, ngươi nha đầu này, bình thường để ngươi ca mua cho ngươi cái này mua cái kia coi như. Hiện tại còn buộc ca ngươi mua cho ngươi mắc như vậy xe. Ngươi tốt ý tứ a? Muội muội ủy khuất bĩu môi, trong lòng tự nhủ xe này là thối Sở Phong cho hắn tương lai nữ nhân mua. Có cái gì không có ý tứ? Nhìn lấy phụ mẫu đối muội muội một trận quở trách. Sở Phong ở một bên nín cười, trước kia đều là phụ mẫu tổng số rơi chính mình, thường xuyên lải nhải muội muội học giỏi a, người lại ngoan cái gì, ai nha tương đương thật sự là phong thủy luân chuyển, quả nhiên a, người này vừa có tiền, đến đâu đều là đại gia, cười cái rắm nha cười, thối Sở Phong, muội muội xấu hổ thân thủ vụng trộm nắm Sở Phong eo thịt một thanh. Mẹ, Sở Tích Tuyết nắm ta. Sở Phong nói ra, ai, ngươi nhà đầu này làm gì đâu. Ca ngươi mua cho ngươi xe. Đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế nào còn nắm hắn đây. Mà lại ca ngươi chính lái xe đây. Đừng làm rộn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phụ mẫu hai người ngươi một câu ta một câu. Đem muội muội làm cho khí hàm răng ngứa. Hận không thể một ngụm cắn chết Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi được, hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi cho bản thiếu nữ ghi lấy. Muội muội nắm đôi bàn tay trắng như phấn oán hận nói. Sở Phong thì là lắc đầu giận dữ nói. Ai kêu nghiền ép, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết tương đương, à. Ta chịu không được, cha mẹ các ngươi đừng cản ta. Ta muốn cùng thối Sở Phong liều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.